Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Bạch Sư. Tiếp xuống đến, Bạch Mục Dã tiếp tục một bên chỉ điểm, một bên chậm rãi vẽ bùa, liền xem như không hiểu người, cũng có thể nhìn ra hắn thật là cố ý thả chậm vẽ bùa tốc độ. Mục đích cũng không cần nhiều lời. Là vì rồi chỉ điểm Lỗ đại sư vị này thần phù sư. Hít thở là một mặt, mặt khác vận dụng ngòi bút nặng nhẹ, cũng lại yêu cầu, tiền bối nhìn phía trước ta 5/1 trong, dưới là nặng bút, có nét chữ cứng cáp cảm giác, đây là vì để năng lượng càng nhiều phong tồn ở chỗ này. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan, này chữ ách phù đồng dạng cũng là như thế. Phù triện kích hoạt một nháy mắt, nơi này lực lượng nhất định phải lượng lớn chút xuống, cam đoan có thể trong nháy mắt ngăn chặn bệnh nhân thân thể bên trong tay ách. Nhưng đến rồi, 2/5 thời điểm, bút lực biến nhẹ, đây là vì dụ địch xâm nhập, để tay ách lầm cho là chúng ta kế tục không còn chút sức lực nào. Liền sẽ quy mô công ra, 3/5 thời điểm, hơi nặng từng điểm một. Nhưng không nên quá nhiều. Đây là nước ấm nấu ếch xanh. Để tài ếch bất chi bất giác bên trong tiến vào chúng ta tiết tấu. Đến rồi 4/5 cùng cuối. Cùng, nhất định phải dùng càng nặng bút pháp. Đem càng nhiều năng lượng phong tồn ở chỗ này. Mưu cầu một lần hành động áp chế tài ếch. Tần Thất Hề nằm ở giường bệnh trên thì thào nói. Trời ạ! Ta còn tưởng rằng phù triện sư vẽ bùa đều rất đơn giản. Nguyên lai này mặt trong vậy mà có nhiều như vậy nói rằng nghe lấy rõ ràng mạch lạc lớn. Lỗ đại sư một mặt kính nể nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nếu như nói ngay từ đầu hắn là kính trọng thiếu niên này. Cho rằng người thành đạt là thầy. Như vậy hiện tại, loại cảm giác này đã biến thành rồi kính nể. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Thiếu niên này đang vẽ phù trên tạo nghệ, đã hoàn toàn không kém gì hắn cái này vẽ lên cả một đời phù thần phù sư. Không, không phải không yếu tại, thậm chí là mạnh hơn hắn. Hắn chế phù thời điểm mặc dù cũng đặc biệt chú ý những này. Nhưng cho dù là hiện tại, để hắn dạng này cử trọng nhược khinh một bên trò chuyện thiên, một bên có thể đem phù vẽ được như thế hoàn mỹ. Hắn làm không được, là thật làm không được. Thần hồ kỳ kỹ, coi là thật thần hồ kỳ kỹ. Ở Bạch Mục Dã thả xuống phù triện bút trong nháy mắt. Lỗ đại sư rốt cục nhịn không được. Hắn giờ phút này đối thiếu niên này kính nể chi tình quả thực như cuồn cuộn sông thủy miên kéo dài. Không dứt rồi, tiền bối ngài học xong sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy lỗ đại sư hỏi nói. Ây! Lỗ đại sư nghiêm túc trầm tư một hồi, ngài dùng bình thường tốc độ, vẽ tiếp một chương, tốt, Bạch Mục Dã gật gật đầu, cái gì đều không hỏi, trực tiếp bút tẩu long xà, này một lần, lại là sợ ngây người trong phòng mấy người, vừa mới mặc dù mọi người đều biết rõ Tiểu Bạch là cố ý thả chậm tốc độ, nhưng lại không nghĩ rằng hắn chân chính vẽ lên phù đến vậy mà là cái dạng này. Không có ngồi lấy, mà là uyên đình núi cao sừng sững đứng ở đó. Ngọc thụ lâm phong đồng dạng, kia trương siêu cấp mặt anh Tuấn trên, mang theo nhàn nhạt tự tin mỉm cười. Vẽ bùa tốc độ, cũng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Băng rốt cục có chút hiểu Bạch Mục Dã vừa mới câu kia hắn cảm thấy có chút khoác lác khoe. Khoang cho dù trước mắt là chiến trường. Cũng không chậm trễ ta vẽ bùa. Phần này định lực, loại này tốc độ, tựa hồ, thật không chậm trễ à. Cơ hồ trong nháy mắt, một chương trừ ách phù, bị Bạch Mục Dã vẽ ra đến. Tiền bối, xong chưa, Bạch Mục Dã hỏi nói. Lỗ đại sư mặt mo đỏ lên, hơi chậm một điểm, chính là người bình thường vẽ bùa loại kia tốc độ. Vẽ tiếp một chương. Khụ khụ, nếu không nghỉ ngơi dưới, Bạch Mục Dã như có điều suy nghĩ nói. Há, thật có lỗi, ta vẽ nhanh rồi, kia ngạo mạn một điểm. Đúng, đúng, chậm một điểm, đừng quá nhanh, Lỗ đại sư nói. Dương Băng, ngoặc kép, Thụy Thúc, ngoặc kép, Tần Thất Hề, ngoặc kép, Đế Quốc ba đại quân đoàn bên trong thần bí cửu u quân đoàn phó đoàn trưởng phòng bệnh biến thành chân chính dạy học hiện trường, vẫn là một cái cao cấp phù triện sư thiếu niên ở kiên nhẫn dạy một cái lão niên thần phù sư. Này mẹ nó nói ra đi ai dám tin Bạch Mục Giã vẽ xong tấm thứ ba phù về sau. Lỗ đại sư tựa hồ rốt cục có nắm chắc, lão đầu nhi có chút hưng phấn mà nói, ta khả năng vẽ không tốt, ngươi không nên cười ta. Không sao, vạn sự khởi đầu nan. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy cổ vũ. Lâm Tử Câm ở một bên nhỏ giọng thầm thì, sau đó ở giữa khó, cuối cùng phần cuối khó, Bạch Mục Giã nhìn rồi Lâm Tử Câm một mắt, Lâm Tử Câm vụng trộm hướng hắn le đầu lưỡi một cái. Tần Thất Hề nhịn không được cười rộ lên, thật sự là một đôi đáng yêu kim đồng ngọc nữ, muốn hay không đem chính mình thằng ngốc kia chất nữ giới thiệu cho đứa nhỏ này được rồi, nhưng đừng cho người ta thiêm đổ. Lỗ đại sư nắm phù triện bút, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Đây cũng là rất nhiều phù triện sư quen thuộc rồi. Đang vẽ phù trước đó, trước hết để cho trạng thái của mình triệt để yên tĩnh lại. Phù triện, thật không phải là tốt như vậy vẽ. Càng cao cấp phù triện, càng là phức tạp. Đến rồi cần lấy, chế tác, phù triện, càng là phức tạp đến để ngoài nghề sụp đổ trình độ. Quá cao không nói, một chương chân chính tông sư cấp thượng phẩm lấy thượng phẩm chất phù triện. Trình tự làm việc cũng đã là làm người ta nhìn mà phát khiếp. Vẻn vẹn là bên trong tính toán này một hạng, cũng đủ để cho học cặn sụp đổ đến nghĩ muốn tự sát. Lỗ đại sư bắt đầu viết, đặt bút như thiên quân. Vẻn vẹn lần này, liền để Bạch Mục Giã nhìn được liên tục gật đầu. Thần phù sư không hổ là thần phù sư, có thể ở hiện trường quan sát thần phù sư vẽ bùa. Với hắn mà nói, cũng làm thật là một cái cơ hội khó được, chính là không biết rõ tấm bùa này vẽ ra đến, có thể đạt tới cái gì phẩm chất. Kỳ thực, chỉ cần đạt tới hạ phẩm bên trên, dùng để trị liệu Tần Thất Hề bệnh, như vậy đủ rồi. Hắn lúc đó ở Lệ Minh Thành trị liệu Hạ Hầu Tử Nguyệt thời điểm, xa xa không có hôm nay loại này cảnh giới, vẽ ra đến trừ ách phù, còn không phải xử lý rồi cái kia thần tộc một sợi tinh thần. Tần Thất Hề vấn đề muốn nghiêm trọng hơn một chút, nhưng nếu như Tiểu Bạch giải khai phong ấn, toàn lực xuất thủ, cũng không có vấn đề gì. Chỉ là bây giờ có Dương Băng cùng Lỗ Đại Sư những người ngoài này ở đây. Lỗ Đại Sư vừa nhìn chính là cái quân tử, là cái có thể tin người. Nhưng Dương Băng loại người này, thật rất khó nói. Thân là cửu u quân đoàn đoàn trưởng, hắn khẳng định là chung với Hoàng đế. Nhưng người khác nha, chỉ có trời biết rõ. Lỗ Đại Sư vẽ bùa tốc độ, sau Bạch Mục Giã khẳng định là không bằng, nhưng cũng so người bình thường tốc độ phải nhanh rất nhiều. Ở trong lòng đã có dự tính về sau, vẽ lên đến cũng không có chút nào gián đoạn. Ước chừng sau mười mấy phút, một chương tươi mới thần phù sư vẽ ra đến trừ ách phù. Hoàn thành rồi, tốt, Bạch Mục Giã khen một câu. Thực tế trên, nhìn thấy một nửa thời điểm, Bạch Mục Giã liền đã biết rõ xong rồi. Bêu xấu. Lỗ đại sư cũng là một mặt hưng phấn, đây là một loại hắn chưa từng thấy qua phù triện thuật. Đương nhiên, trừ ách phù, hắn là nghe nói qua, nhưng loại này phù triện thuật đã sớm thất truyền ở năm tháng Trường Hà bên trong, nghĩ không ra ở một thiếu niên trên tay, hắn lại không có nỗ lực mảy may giá lớn dưới tình huống học được rồi nó. Tiền bối lợi hại. Vậy mà có thể trực tiếp vẽ ra hạ phẩm lệch trên trừ ách phù đến. Bạch Mục Giã nghiêm túc nhìn lấy cái bàn trên tấm bùa này. Đợi một thời gian, khẳng định là có thể tiến vào cấp đại sư. Lỗ đại sư đột nhiên lần nữa nghiêm túc cho Bạch Mục Giã bái rồi một cái. xin hỏi ân sư đại danh, ai u tiền bối ngài đây chính là gãy sát ta rồi. Tiểu tử gọi Bạch Mục Giã, nếu không ngài cũng truyền ta hai chiêu tuyệt học, ta không ai nợ ai. Bạch Mục Giã có loại che mặt xúc động, lão đầu nhi này quả thực quá ngay thẳng rồi. Học rồi một loại đặc thù phù triện thuật thế mà liền muốn bái sư. Này muốn thật làm cho hắn bái rồi vậy coi như náo nhiệt rồi. Bởi vì hắn hiện tại cũng ba đồ đệ. Đại đồ đệ Lý Mẫn, nhị đồ đệ Trương Khả Hân, tam đồ đệ Bảo Phỉ Vũ. Này muốn để cái thần phù sư sắp xếp thứ tư. Đoán chừng toàn bộ thiên hạ phù triện sư được có chín thành nghĩ muốn đánh chết hắn. Thụy Thúc cũng ở một bên mở miệng nói, Lỗ đại sư không cần thiết như thế, không cần thiết như thế. Tần Thất Hề vào lúc này tinh thần đầu cũng rõ ràng đã khá nhiều. Nằm ở đó nói rằng, Lỗ đại sư, Tiểu Bạch đứa nhỏ này rõ ràng tâm là thiên hạ thương sinh. Truyền ngài phù triện thuật, cũng là vì rồi để ngài có thể cứu nhiều người hơn. Ngài này muốn thật bái hắn làm thầy. Quả nhiên là ở gãy sát hắn rồi. Lão đầu nhi kích động đến nói chuyện đều có chút không lưu loát. Nói, các người không rõ ràng này phù triện thuật mang ý nghĩa cái gì. Ta phải sớm 20 năm biết cái này loại phù triện thuật. Có thể cứu vãn nhiều thiếu đế nước anh hùng còn có. Vẻn vẹn này một loại phù triện thuật cũng đủ để cho một thiếu niên tên đầy thiên hạ được cả danh và lợi. Nhưng hắn lại, ai, lão phu mặc dù không tính cái gì của mình quý người. Nhưng nếu luận lòng giả, không so được hắn, có câu nói là nghe đạo hữu trước sau. Bạch sư mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nghe nói lại tại lão phu trước đó. Mà thôi, thế tục, áp lực, sẽ để cho bạch sư khó nhận. Cái này cũng không phải là ta bản ý. Từ hôm nay sau, trong âm thầm. Ta liền xưng ngài vì bạch sư, như ở bên ngoài, liền đi qua giới hạn xưng một câu tiểu hữu. Bạch Mục Giã cười khổ, qua rồi, tiền bối, thật qua rồi, ngài này làm cho, ta cũng không dám dạy ngài một loại khác phù triện thuật rồi. Ha ha ha, ta này bạch sư đều gọi rồi, ngài không truyền ta liền mài ngài. Lỗ đại sư cười đến như cái trộm được rồi gà lão hồ ly. Lâm Tử Câm ở một bên lấy tay đỡ trán, trong lòng tự nhủ trời ạ, các ngươi gặp qua thần phù sư giả ngây thơ sao? Dương Băng hoàn toàn chính xác là cái tâm tư thâm trầm gia hỏa. Nếu như hắn thật như hắn nói như vậy ngay thẳng như vậy, vào lúc này khẳng định không tốt ý tứ tiếp tục đợi ở chỗ này, cho dù ở lại đây cũng khẳng định không tốt ý tư giống hắn tiếp xuống đến việc cần phải làm dạng này. Hắn hướng về phía Bạch Mục Giã, khom người thi lễ, Bạch công tử, trước đó là ta làm sai, còn mời Bạch công tử không cần chấp nhặt với ta. Bạch Mục Giã có chút không lời, một bên Tôn Thụy cười lạnh nói, họ Dương, công tử nhà ta so ngươi lòng dạ rộng lớn nhiều rồi. Lại nói cho dù không nhìn ngươi, cũng muốn cho ta huynh đệ bảy này mặt mũi. Cho dù không cân nhắc bảy này, nhà chúng ta Tiểu Bạch cũng sẽ ra tay giúp các ngươi. Ngươi mặc dù không ra thế nào mà, nhưng cửu u quân đoàn những cái kia các chiến sĩ, cái đỉnh tái cũng là đế quốc anh hùng. Nếu có cần lấy cứu chữa, tranh thủ làm tới đây, quá thời hạn không đợi. Hắc, nhìn đem ngươi cho có thể. Lão tử mẹ nó tìm ngươi đến sau. Dương Băng trong nội tâm điên cuồng, mắt trợn trắng. Hắn liền chịu không được Tôn Thụy ở trước mặt hắn này dáng vẻ đắc ý. Nhưng mẹ nó không có cách nào a, người ta một câu, ta nhà Tiểu Bạch, liền có thể để hắn triệt để không dám cãi lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tôn Thụy ở trước mặt hắn đắc ý được cùng một cái chọc rồi lông lão gà. Trông giống như... Dương Băng vội vã đi rồi. Tôn Thụy đoán được không sai, gia hỏa này khẳng lạp dưới mặt lần nữa chính thức cho Bạch Mục Giã xin lỗi. Thật đúng là không phải vì hắn chính mình, mà là vì dị kịch cửu u quân đoàn bên trong một chút lâu dài nhận đủ loại ốm đau tra tấn huynh đệ. đương đại chữa bệnh vô cùng châu bò. Cho dù là thân thể tái sinh kỹ thuật đều đã sớm thành thục rồi. Nhưng vấn đề là, đám này các chiến sĩ lại sinh ra thân thể, cũng không phải trải qua thiên truy bách luyện linh chiến sĩ nhục thân a. Cho nên, rất nhiều người thà rằng bị ốm đau dày vò lấy, cũng không chịu đi cải biến chính mình thân thể. Những người này chết cũng không về phần, nhưng thường thường bị ốm đau quấy nhiễu không thể tránh được. Tôn Thụy một mặt đắc ý, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, Tiểu Bạch, ngươi nói rất đúng, Dương Băng gia hỏa này mặc dù đặc biệt chán ghét, tâm cơ thâm trầm được cùng lão hồ ly giống như, nhưng hắn không phải cái người xấu, nhất là đối đãi dưới trướng những huynh đệ kia càng là không thể nói. Dù sao đến đều tới, có thể nhiên làm chút chuyện, liền làm nhiều điểm, Bạch Mục Dã mỉm cười nói, Lâm Tử Câm một mặt kiêu ngạo, sau đó, Bạch Mục Dã dạy Lỗ Đại Sư vẽ lên rồi, tịnh hóa phù, hắn vừa dứt bút, biết rõ hắn vẽ bùa quá trình bên trong không thế nào sợ quấy rầy Lỗ Đại Sư liền nhịn không được hỏi. Nói, Bạch Sư, ngài cái này, đây là tịnh hóa phù. Lão đầu có chút mộng, trong lòng tự nhủ tịnh hóa phù, ta còn cần ngươi dạy làm một cái phù y, một cái chuyên môn tinh tu y đạo phù triện thuật thần phù sư. Đối tịnh hóa phù hiểu rõ cùng quen thuộc trình độ, quả thực tựa như pháp y hiểu rõ cơ thể người Trần lão sư hiểu rõ máy ảnh Tony Oki. Khục, Tony Oki là ai? Bạch Mục Dã không có cách nào ngăn cản Lỗ Đại Sư gọi hắn Bạch Sư. Đồng thời cũng có điểm bị hắn thời khắc này mê mang ánh mắt đánh bại rồi. Chỉ có thể lộ ra một cái phù hợp đám người mong đợi mỉm cười. Ta tịnh hóa phù, không giống nhau lắm. Đến, chúng ta vẫn là từ hít thở pháp bắt đầu học lên. Trong phòng mấy người, ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau. Lỗ Đại Sư trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Đây thật là tịnh hóa phù, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Bạch Sư đây là thượng cổ phù triện thuật, Bạch Mục Dã lần nữa gật đầu. Lỗ Đại Sư khom người đến cùng. Bạch Sư thụ nghiệp tri ân, suốt đời khó quên, không tốt ý tứ nói chính mình là tiểu lỗ. Lão Lỗ đồng học thậm chí không nhớ ra được chính mình cả đời này có hay không như thế bội phục qua một cái phù triện sư, bởi vì hắn từ nhỏ chính là một cái thiên tài ấy nhỉ. Bạch Mục Dã một mặt bất đắc dĩ, vẽ bùa, tiền bối trước vẽ bùa, nhiều vẽ điểm. Lỗ Đại Sư một mặt ngượng ngùng, Bạch Sư vẫn phải vẽ tiếp mấy lần. Bạch Mục Dã, ngoặc kép. Đợi đến Dương Băng lần nữa trở về thời điểm, không khí trong phòng đã trở nên phi thường nhẹ nhõm. Tần Thất Hề một mặt mỉm cười tựa ở đầu gương, chính kéo lấy Lâm Tử Câm tay nhiệt tình nói xong cái gì. Gặp hắn tiến đến, đám người lập tức đình chỉ rồi đàm tiếu. Cái này khiến Dương Băng có loại rất cảm giác mất mát, phảng phất chính mình là cái người ngoài. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh xong, kinh hỉ nhìn lấy Tần Thất Hề, người không sao. Tần Thất Hề mỉm cười gật gật đầu, may mắn mà có Tiểu Bạch cùng Lỗ Đại Sư. Lỗ Đại Sư liên tục lắc đầu, may mắn mà có Bạch Sư mới là, ta này chuyến thật sự là dính Tần đoàn trưởng ánh sáng, lại có như thế tạo hóa, ta vẫn phải đa tạ Tần đoàn trưởng. Tần Thất Hề liên tục khoát tay, cười lấy nói không cần. Dương Băng, ngoặc kép, không phải ta vượt qua vô tận ngân hà đem ngài mời đến sao? Lỗ Đại Sư từ Bạch Mục Dã nơi này học được hai loại phù triện thuật, toàn bộ người tinh khí thần đều hoàn toàn không giống. Với hắn mà nói, này tuyệt không chỉ là học được hai loại thần kỳ thượng cổ phù triện thuật, cũng không chỉ là về sau có thể càng tốt trị bệnh cứu người. Đối với một cái thần phù sư tới nói, ở loại này cảnh giới còn có thể có chỗ tăng lên. Đối với hắn tu hành trên trợ giúp, đều có thể nói là một trận tạo hóa. Cho nên nhìn như Lỗ Đại Sư loại thân phận này, địa vị thần phù sư xưng hô Bạch Mục Dã một thiếu niên, vì Bạch Sư tựa như là ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng thực tế trên, một tiếng này lão sư, với hắn mà nói, thật là không có chút nào thua thiệt. Tần Thất Hề thân thể bên trong nguyền rủa bị sau khi giải trừ. Rất nhanh toàn bộ người liền khôi phục rồi tinh thần. Đồng thời Bạch Mục Giã vừa mới có đưa Tần Thất Hề mấy chục tấm bị động kích hoạt phòng ngự phù. Nhắc nhở nàng mỗi lần chỉ đem một chương. Tiểu Bạch hiện tại chế ra bị động kích hoạt phòng ngự phù. Đã không chỉ có thể ngăn trở đủ loại năng lượng công kích. Thậm chí ngay cả một chút thần thông cũng có thể bảo vệ tốt. Mà lại đây là tông sư cấp phù triện. Hắn không có giải thích nhiều như vậy. Tần Thất Hề tự nhiên cũng nhìn không ra kia phù triện đẳng cấp. Nhưng một bên Lỗ đại sư cũng không mù. Nhưng lão đầu nhi lại làm như không thấy. Xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dương Băng trong thời gian ngắn triệu tập tới đây mười mấy cái cửu u quân đoàn chiến sĩ. Từ tướng quân xuống đến binh lính bình thường. Xoa xoa tay, một mặt ngượng ngùng đối Bạch Mục Giã nói: Bạch công tử, làm phiền ngài. Tôn Thụy hừ lấy một tiếng: Ta nhà Tiểu Bạch không màng khác, chính là lần sau gặp lại ngươi cửu u quân đoàn người, có thể hơi đối với hắn khách khí điểm là được rồi. Dương Băng ở trong lòng điên mắt trợn trắng. Đồ chó hoắt Tôn Thụy mà tha cho ngươi phách lối nhất thời. Trên mặt lại chất đống cười. Từ hôm nay sau, Bạch công tử chính là ta cửu u quân đoàn khách quý. Đúng, Bạch công tử có phải hay không còn không có trên sau khi tốt nghiệp đại học có muốn hay không tiến quân đội? Bạch công tử nếu là chịu đến ta cửu u quân đoàn. Tôn Thụy cười lạnh nói: Ngươi chó đồ vật liền đừng có nằm mộng. Chớ nói Tiểu Bạch, tự liền các ngươi phó đoàn trưởng, không chừng ngày nào chính là chúng ta quân đoàn thứ bảy đoàn trưởng phu nhân. Tần Thất Hề ở một bên hai gò má ửng đỏ, lại là một câu đều không cãi lại. Nếu như không phải trước mọi người còn có hai đứa bé, nàng khẳng định một mặt mừng rỡ hỏi một câu: Ngươi nói thật Dương Băng một trương mặt anh tuấn đen được cùng nồi lớp sơn lót giống như, hết lần này tới lần khác loại thời điểm này hoàn toàn không dám đắc tội Tôn Thụy, tức giận đến có loại muốn thổ huyết cảm giác, ở trong lòng điên mắng chính mình đám kia dưới trướng huynh đệ: Các ngươi cái một bầy chó ngày tê liệt, về sau nếu ai dám thật xin lỗi lão tử, lão tử liền tự tay giết chết các ngươi. Vì rồi các ngươi đám này khốn nạn đồ chơi, lão tử thụ rồi bao lớn ủy khuất nha. Sau đó, ở cửu u quân đoàn chính phó hai vị đoàn trưởng cùng đi dưới, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm cùng Lỗ đại sư cùng một đoàn người từ bên trong đi ra. Trước đó khó xử qua Bạch Mục Giã những người kia cả đám đều thấy choáng mắt. Kém chút không có dọa cái rắm rồi. Trong lòng tự nhủ này mẹ nó đến cùng phát sinh ra cái bất quá để bọn hắn cảm thấy vui mừng. Lại là phó đoàn trưởng Tần Thất Hề thế mà không sao. Phát hiện này, để cửu u quân đoàn đám này các chiến sĩ từng cái trên mặt cười nở hoa. Vành mắt lại đều lặng lẽ đỏ bắt đầu. Có ít người còn đang len lén lau khóe mắt. Dương Băng giống một đầu đại lão hổ dò xét lãnh địa giống như, vênh váo tự đắc đi ở phía trước, mang theo Bạch Mục Giã một đám người, đi đến một cái trống trải đại sảnh. Trong đại sảnh, mấy chục người đứng thẳng tắp, sắp xếp thành cực kỳ chỉnh tề hàng ngũ. Tại nhìn thấy Bạch Mục Giã trong nháy mắt, đám người này trong nháy mắt cúi chào. Âm thanh vang dội quanh quẩn ở to lớn dưới mặt đất đại sảnh. Bạch sư tốt, Bạch Mục Giã bị giật nảy mình, tranh thủ khoát tay chào hỏi. Ha ha, các ngươi tốt, Dương Băng ở một bên cười hắc hắc nói. Bạch sư, tiếp xuống đến liền. Bạch Mục Giã trên thân, trong nháy mắt bay ra mấy chục tấm tịnh hóa phù đến. Phần phật một chút, bầy ong đồng dạng hướng lấy đám kia đứng thẳng tắp người bay đi. Để cho các ngươi hù dọa ta, ta cũng hù dọa một chút các ngươi. Nhưng để Bạch Mục Giã không nghĩ tới là, vô luận bên thân Dương Băng vẫn là kia mười mấy cái từ tướng quân xuống đến binh sĩ cửu u quân đoàn chiến sĩ. Vậy mà không có một cái nào làm ra bất kỳ động tác gì. Tùy ý những cái kia tịnh hóa phù đập vào bọn hắn trên thân. Ngược lại là Lỗ đại sư cùng Lâm Tử Câm tựa hồ bị lung lay một chút. Tần Thất Hề cười tủm tỉm nhìn lấy có chút tính trẻ con cử động Bạch Mục Giá. Cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Ở một bên nói rằng, cửu u quân đoàn chiến sĩ, vô luận rất cao cảnh giới, bao lớn quân hàm, đều là kỷ luật nghiêm minh. Những cái kia tịnh hóa phù đập vào một đám quanh năm bị bệnh đau nhức. Tra tấn chiến sĩ trên thân, trong nháy mắt truyền đến một hồi, không thể miêu tả âm thanh, không gì khác, quá mẹ nó dễ chịu rồi. Tần Thất Hề cảm giác có chút bị đánh mặt. Bên này vừa khen xong, bên kia liền mẹ nó làm cho như vậy tiêu hồn. Bất quá ngẫm lại chính mình vừa mới biểu hiện, cũng là cố nén lấy. Những cái kia trừ ách phù đánh vào trên thân thời điểm, quả thực như là thế giới tận thế đồng dạng. Nhưng làm những cái kia tịnh hóa phù ra thân thời điểm, lại có loại bồng bềnh dục tiên cảm giác. Lúc đó thật là bằng vào cường đại ý chí lực cố nén lấy. Bằng không thì chỉ sợ cũng không thể so với này đám cầu thả hán mạnh bao nhiêu. Mấy chục tấm tịnh hóa phù về sau, ở đây chỉ ít có hơn phân nửa người run rẩy, hai chân cơ hồ đứng không vững. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người trên mặt, tất cả đều mang theo một loại mãnh liệt giải thoát, giống như tỏa sáng rồi tân sinh. Bạch Mục Giã lệch đầu nhìn rồi thoáng qua Lỗ đại sư. Tiền bối, tiếp xuống đến liền nhìn ngài, ta cũng liền chút năng lực ấy. Bạch sư phù mưa, giống như thiên hàng trời hạn gặp mưa, đã giải chúng sinh cực khổ tai ách. Học sinh nhiều nhất là một chút bổ sung chuyện nhỏ. Lại nhìn ta, Lỗ đại sư nói xong, bay thẳng đến đám người đi đến. Hắn này thần cấp phù y, coi là thật không phải bài trí. Tiếp xuống thời gian bên trong, Lỗ đại sư rốt cục thể hiện ra một cái thần phù y năng lực đến. Tựa như hắn nói như vậy, bổ sung, đem Bạch Mục Giã tịnh hóa phù không thể giải quyết triệt để vấn đề. Giải quyết từng người một rơi, giống hắn loại này đại năng ra tay, trừ phi là lửa cháy bừng bừng chi độc hoặc là Tần Thất Hề bên trong lời nguyền này thần thông. Chờ số ít thần tộc thủ đoạn bên ngoài, tuyệt đại đa số, cơ bản trên chính là phù đến bệnh trừ. Mà Bạch Mục Giã thì từ cái kia ra khỏi phi thuyền liền khắp nơi nhận làm khó dễ thiếu niên. Nhanh chóng trở thành rồi người ở đây người kính ngưỡng Bạch Sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.